Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 734, sau cùng Sith Flare. Tiêu tán đi, kẻ ngoại lai. Arcus ở trên cao nhìn xuống. Tráng kiện phá phôi tử quang đối diện hướng Hyakun vọt tới. Mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Kết giống. Gachom đột nhiên nâng lên hai cánh đem tự thân cùng Hyakun cùng một chỗ bao vây lại. Ngay sau đó Gachom cùng Hyakun thân ảnh liền bị Arcus phá phôi tử quang bao phủ. Bành, ánh sáng vàng sáng chói phá phôi tử quang. Mang theo cường đại lực phá hoại trực tiếp xạ kích trên mặt đất. Đem phía dưới phế tích oanh kích ra một cái cự đại hố sâu. Một đóa từ vô số cho bụi tạo thành mây hình nấm chậm rãi tại phế tích bên trong dâng lên. Tiền bối, Hiya, nhìn thấy Hyakun bị đánh rơi, mà lại là bị mạnh mẽ như vậy công kích đánh rơi. Một mực bị Empoleon bảo hộ ở sau lưng Cynthia, trong mắt lập tức nước mắt như mưa chú, mà không trung vừa vặn bị Arcus đụng bay đi ra Semen. Cũng là tại ổn định thân hình sau cấp tốc hướng phía dưới phế tích bay đi. Hadith, lúc này Cynthia cũng là nghĩ chạy tới xem xét Hyakun tình trạng. Nhưng động tác lần nữa bị Empoleon ngăn lại. Empoleon duỗi ra một cái cánh vỗ vỗ lồng ngực của mình. Sau đó đối Cynthia phát ra để an tâm tiếng kêu. Mà Cynthia nhìn thấy Empoleon phản ứng nao nao. Sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì Cynthia đã từng hướng Hyakun hỏi qua cùng mình Pokemon ràng buộc tiến hóa phương pháp. Hyakun cũng là nói rõ sự thật. Cho nên Cynthia biết, ràng buộc tiến hóa sau Pokemon cùng huấn luyện ra tầm đó là tương liên. Tiến hóa sau Pokemon nếu là thụ thương huấn luyện ra cũng sẽ cảm động lây. Mà nếu như là Pokemon huấn luyện ra thụ thương, cái kia ràng buộc tiến hóa Pokemon cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Mà bây giờ Empoleon cũng không có biểu hiện ra chỗ nào không đúng. Cho nên, Cynthia cũng là minh bạch. Vừa vặn Arcus một kích nhìn như mạo hiểm. Nhưng Hyakun tựa hồ cũng không nhận được cái gì ảnh hưởng quá lớn. Cho nên, có chút thả lỏng trong lòng Cynthia. Điên từ bản thân mũi chân nhìn xa xa Hyakun rơi xuống phương hướng. Trong lòng âm thầm vì Hyakun cố lên. Mà Arcus một kích qua đi. Quay người nhìn xem từ phế tích phía trên chậm rãi dâng lên mây hình nấm. Nhìn xem Semen vọt vào mây hình nấm ở trong. Bất quá Arcus cũng không có đi ngăn cản. Theo Arcus, chỉ cần đem Hyakun tiêu diệt hết. Như vậy Hyakun còn lại Pokemon cũng không có cái gì cần chú ý. Mặc kệ tự sinh tự diệt tốt. Nhưng là, vào thời khắc này, nguyên bản một mặt bình thản Arcus đột nhiên nhíu mày. Bởi vì Arcus đột nhiên trông thấy phía dưới cái kia nguyên bản ngay tại chậm rãi khuếch tán mây hình nấm. Vậy mà tại giờ phút này đột nhiên bắt đầu thu về. Tựa như là bị hút vào máy hút bụi. Cả đóa mây hình nấm cứ như vậy trước mặt Arcus, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Cuối cùng, mây hình nấm một điểm không dư thừa bị hấp thu rơi mất. Lộ ra phía dưới hố sâu ở trong Hyakun, Gachom, còn có Semen. Bây giờ Gachom đã biến trở về phổ thông hình thái. Tại vừa vặn phá phôi tử quang xung kích bên trong, Gachom dùng thân thể của mình trợ giúp Hyakun cản rơi mất phần lớn công kích. Giờ phút này đã không có nhiều ít năng lực chiến đấu. Bị Hyakun mang lấy cánh tay, đỡ lấy đứng tại hố to ở trong. Mà giờ khắc này Semen dừng ở Hyakun cùng Gachom hướng trên đỉnh đầu. Toàn thân đều đang tản ra một cỗ lục quang nhàn nhạt. Vừa vặn cái kia nguyên một đóa mây hình nấm đều đã bị Semen hấp thu. Tất cả đều bị hút vào Semen trên cổ băng gấm bên trong. Nguyên bản màu hồng phấn đóa hoa băng gấm, giờ phút này đã biến thành màu vàng đất. Thời khắc này Semen biểu lộ có chút thống khổ, tựa hồ là đang chịu được cái gì. Đồng thời trên người lục quang cũng đang không ngừng tăng cường. Đây là Sith Flare. Ha ha, không nghĩ tới Semen ngươi lại vào lúc này học xong kỹ năng này. Chấm ngoặc kép, bất quá giống như hơi trễ. chấm ngoặc kép. Hyakun ngẩng đầu nhìn một chút không trung Arcus, trong lòng minh bạch, dù cho hiện tại Seaman học xong Seed Flare, có thể mở ra đảo ngược thế giới kết nối thế kỷ mới thông đạo, nhưng chỉ cần có Arcus tại, Hyakun cũng không cần nghĩ đến có thể thông qua lối đi. Bất quá, mặc dù trốn không thoát, nhưng Hyakun cũng sẽ không để Arcus quá dễ dàng. Cho nên, lên đi Seaman, phóng thích ngươi toàn bộ lực lượng, dùng Seed Flare, mễ gạo, theo Hyakun một tiếng chỉ lệnh. Trên thân lục quang đã 10 phần nồng đậm, Seaman trên không trung bỗng nhiên đạp một cái chân sau, liền hướng phía Arcus phóng đi. Phi hành trên đường, Seaman trên người lục quang cũng là toàn diện nở rộ, tựa như một viên màu xanh lá mặt trời, tựa như một đóa băng trống không bó hoa. Tại vọt tới Arcus trước mặt trong nháy mắt cực hạn nở rộ. Không cho phép người khi dễ Hiya. Gào, oanh, ngoặc kép, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Giống Seaman nhỏ như vậy tiểu nhân trong thân thể, vậy mà ẩn chứa to lớn như vậy lực lượng. Tại Seaman Seed Flare nở rộ trong nháy mắt, chung quanh quang ảnh cũng vì đó tối sầm lại. Toàn bộ thế giới đều bị phủ lên thành màu xanh lá. Cho dù là Arcus, cũng là không có chút nào tránh né bị lục quang bao phủ. Bành, mà nương theo lấy Seed Flare bộc phát. Một tiếng bành vang, một đạo không gian thật lớn thông đạo cấp tốc ở trên bầu trời hiện lên. Kia là thông hướng thế giới hiện thực thông đạo. Ha, ha, ha, chấm ngoặc kép, mà phóng thích xong tất cả năng lượng Seaman. Trên cổ băng gấm đã một lần nữa biến trở về phấn hoa sắc. Nho nhỏ Seaman trong miệng thở hào hển khí thô, lẳng lặng chờ lấy trước mắt lục quang tiêu tán. Bởi vì Seed Flare nở rộ, giờ phút này Seaman trước mặt bầu trời đã bị mảng lớn lục quang bột phấn bao trùm. Arcus đã bị bao phủ tại lục quang bột phấn bên trong. Bởi vì tầm mắt ảnh hưởng, có chút không biết Arcus tình huống, mà liền tại Seaman vừa vặn thở dốc mấy lần, thoáng bình phục hô hấp thời điểm. Hừ, ngược lại là xem thường nhữ. Uống a, trước mắt lục quang ở trong, toàn thân bao phủ tại một đạo màu xanh lá hộ thuẫn ở trong Arcus. Đột nhiên từ giữa lục quang thò đầu ra đến, ngay sau đó chính là một tiếng âm thanh lớn phát động. Mạnh mẽ sóng âm trực tiếp đem Seaman bao phủ. Gào, Seaman, bị Arcus âm thanh lớn đánh trúng, Seaman kêu đau lấy bay ngược ra ngoài. Đồng thời còn tại bay ngược đồng thời ánh sáng vàng lóe lên, biến trở về lục địa hình thái. Mộng, mắt thấy Seaman liền muốn rơi xuống mặt đất, một đạo tử quang hiện lên. Darkrai chính là đã đem Seaman ôm vào trong ngực, sau đó bay đến Hyakun bên người. Seaman, Seaman, người thế nào? Hyakun duỗi ra một cái tay tiếp nhận Seaman, nhìn xem một bộ uể oải bộ dáng Seaman. Hyakun lo lắng hô, ô ô ô, Hiya tương đương đau quá tương đương. Seaman mở mắt ra nhìn Hyakun một chút, sau đó liền khóe mắt mang theo nước mắt chui vào Hyakun trong ngực, dùng sức đem nước mắt cọ đến Hyakun trên thân. Nhìn thấy Seaman biểu hiện, Hyakun cũng là thở dài một hơi, biết còn có thể nũng nịu Seaman, cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Bất quá, ngay sau đó Hyakun lại nhíu mày, bởi vì giờ khắc này Arcus đã chậm rãi trôi dạt đến chính mình trên không. Một đôi con mắt màu đỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hyakun. Tốt rồi, nháo kịch kết thúc, để ta đến đưa nhữ đoạn đường. Giống, màu vàng phá phôi tử quang, qua trong giây lát liền tại Arcus bên miệng ngưng tụ. Sau một khắc liền hướng phía Hyakun phun ra. Đối mặt Arcus phá phôi tử quang, Darkrai trước tiên nghênh đón tiếp lấy. Một cỗ ác chi ba động từ trong hai tay phun ra, đối oanh bên trên Arcus phá phôi tử quang. Chỉ là, Darkrai cùng Arcus ở giữa lực lượng chênh lệch thực sự quá lớn. Ác chi ba động căn bản là không có cách ngăn cản phá phôi tử quang thúc đẩy. Phá phôi tử quang vẫn như cũ thế như trẻ che hướng phía dưới đánh tới. Giờ khắc này, Hyakun đã không có cái khác bất kỳ phương pháp. Tại khóe miệng mỉm cười về sau, Hyakun đột nhiên lấy ra ba viên Pokbo. Ba đạo quang mang bắn ra. Garchomp, Shaman, Darkrai đều trong nháy mắt này bị thu hồi trong Pokeball. Ngay sau đó Hyakun chính là đem trên người Pokeball tất cả đều ném ra ngoài. Sau đó liền giang hai cánh tay, nhắm mắt lại chờ phá phôi tử quang hạ xuống. Tới gần, đã rất gần, Hyakun tự hồ đã có thể cảm giác được phá phôi tử quang cái kia nóng rực nhiệt độ. Tại cái này đem chết trong nháy mắt, Hyakun trong đầu hồi tưởng lại chính mình hai đời kinh lịch. Tự hồ, đã không có cái gì tiếc nuối. Bất quá, làm sao chậm như vậy a? Nhắm mắt lại Hyakun trong lòng nghi ngờ nghĩ đến. Rõ ràng đều cảm giác được phá phôi tử quang đã ngay tại trước mặt mình. Nhưng vì cái gì? Không có chút nào bị công kích đến cảm giác. Hyakun nghi hoặc. Thế là, Hyakun mở mắt. Sau đó Hyakun liền trông thấy. Dừng lại. Cái kia cắt ngang mặt đều đã hoàn toàn vượt qua chính mình thân cao phá phôi tử quang liền trước. Mặt mình dừng lại. Giống như bị dừng lại. Thật giống như, thời gian của mình bị đình chỉ. Nhà A, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.